Như vậy, trên đây là tất cả những nội dung câu hỏi được nhắc tới trong chương 7 này. Tiếp theo, tôi xin được gửi tới các bạn nội dung của chương 8. Chương 8 có nhan đề Làm thế nào để vượt qua cuộc phỏng vấn khó? Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 8: Làm thế nào để vượt qua cuộc phỏng vấn khó? Rất khó tìm được lời giải đáp khôn khéo, đầy đủ cho những câu hỏi không hợp lý lắm dưới áp lực căng thẳng. Áp lực công kích trong cuộc họp báo vào tháng 3 năm 1998 đã buộc chính Wingate phải lớn tiếng phẫn nộ và tỏ ý khinh bỉ những người đã tỏ ra nghi ngờ hoạt động kinh doanh của ông. Tờ Washington Post thuật lại, ông đã bỏ qua không trả lời một câu hỏi mà ông cho là không công bằng và một câu khác vì không trung thực. Thôi đủ rồi, ông sốt ruột ngắt lời một nhà báo, cho tôi thở một chút. Giây lát sau, ông lại nói với một nhà báo khác. Rất nhiều ứng viên có cảm giác y như thế. Dù thích hay không, bạn vẫn có thể sẽ phải đối diện với những câu hỏi đầy mẹo mực và không dễ trả lời ở lần phỏng vấn tiếp theo. Vậy bạn phải chuẩn bị như thế nào đây? Liệu bạn có thể làm gì đó để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn không? Như chúng ta đã biết, những người phê phán cách phỏng vấn của Microsoft công kích rằng việc giải các câu đố không thể hiện được điều gì ngoại trừ tài giải câu đố và hoặc năng khiếu để làm những việc tương tự. Khẳng định này có phần đúng nếu được coi như là một thể loại. Những câu đố có tính logic cũng được cách điệu hóa giống như thể loại kịch truyền thống kabuki của Nhật. Nếu bạn không hiểu lối diễn đạt riêng của thể loại đó thì chắc chắn bạn sẽ không nhận thấy ích lợi gì. Tình thế cũng tương tự như vậy đối với các câu hỏi không có lời giải đáp, những câu hỏi mang tính thiết kế, vân vân. Giống như đa số những khả năng khác mà chúng ta quan tâm, khả năng giải các bài toán đố rõ ràng là sự kết hợp giữa năng khiếu bẩm sinh và những kỹ năng có được nhờ rèn luyện. Bạn càng có ít kinh nghiệm trước đó về việc giải câu đố thì bạn càng phải phấn đấu để học cách làm việc với chúng. Những bài viết và website chuyên về phỏng vấn tuyển nhân sự thường đưa ra nhiều chiến lược khác nhau giải các câu hỏi đố hay được đưa ra trong khi phỏng vấn. Phần lớn những lời khuyên quá chung chung nên khó có thể áp dụng trong thực tế. Những mẹo nhỏ khác lại liên quan đến sự lảng tránh đầy nguy hiểm. Một trong những mẹo đó như thế này. Nếu được đề nghị giải một câu đố thực sự khó khăn, bạn hãy nói. Thành thật mà nói thì tôi đã nghe câu đố này rồi. Nếu gặp may, người phỏng vấn sẽ đặt cho bạn câu hỏi khác dễ hơn, bởi vì đánh giá cao sự trung thực của bạn. Cũng giống như nhiều mánh khóe khác, mẹo nhỏ này không nên lặp lại. Những cú đánh bồi tiếp theo sẽ được chuẩn bị cho bất cứ ai áp dụng nó. Đa số những người phỏng vấn đã tiếp xúc với số lượng ứng viên đông hơn rất nhiều so với số lượng người phỏng vấn mà ứng viên từng gặp. Vì vậy, có thể một người phỏng vấn bình thường cũng biết rất rõ mánh khóe này trước khi một ứng viên bình thường nghe nói đến nó. Và nếu gặp người phỏng vấn từng trải thì rắc rối cho bạn rồi. Bạn dù sao vẫn phải trả lời lại câu hỏi đó. Sẽ có ích hơn, cũng như trung thực hơn nếu bạn học cách nhận biết những mánh khóe ẩn giấu trong chính các câu hỏi mà người phỏng vấn có thể đưa ra. Nhìn bề ngoài, các câu hỏi có vẻ như rất đa dạng và dễ làm cho ứng viên lúng túng. Nhưng nếu nghiên cứu thật kỹ, bạn sẽ thấy phần lớn chúng chỉ đảo lộn rồi sắp xếp lại một tập hợp nhỏ các xảo thuật liên quan đến nhận thức, đặc biệt là hiệu ứng phân cách và đóng khung vấn đề đã được nhắc đến ở trên. Sự hiểu biết này sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Thứ nhất, trước tiên, hãy xác định xem người ta đang mong đợi câu trả lời thuộc dạng nào, độc thoại hay đối thoại. Phần lớn những câu hỏi khó thường sử dụng trong phỏng vấn cần được diễn giải bằng từ ngữ. Trong đó, bạn phải trình bày cách tiếp nhận vấn đề và kết thúc với câu trả lời chính xác hoặc lời giải thích hợp. Các câu hỏi cần được phân loại ra xem chúng yêu cầu sự độc thoại hay đối thoại. Các bài toán logic thường cần đến câu trả lời dạng độc thoại. Bạn chỉ nhận được một khối lượng thông tin đã cố tình bị cắt xén để giải bài toán. Sẽ không hay nếu bạn nài nỉ người phỏng vấn cung cấp thêm thông tin, bởi vì người ta đã có chủ ý không muốn cho bạn biết. Cũng là việc dễ hiểu. Khi sau đó, người phỏng vấn sẽ sử dụng bộ quy tắc hoàn toàn khác trong những câu hỏi khác. Với những câu hỏi thiết kế hay câu hỏi tình thế, người phỏng vấn lại muốn bạn hỏi thêm thông tin. Bạn sẽ bị mất điểm nếu bạn cố gắng tự giải đáp. Tính cách người phỏng vấn cũng là một yếu tố quan trọng. Người phỏng vấn khó tính sẽ đưa ra câu hỏi và ngồi yên với bộ mặt lạnh tanh. Lại có những người hay dẫn dắt ứng viên vào các cuộc trò chuyện. Những câu hỏi về thiết kế. Hãy thiết kế giá để hợp gia vị. Không có một câu trả lời đúng duy nhất. Việc này không có nghĩa là câu trả lời nào cũng đều đúng cả. Những ứng viên trung bình nghĩ rằng thiết kế giống như hội họa, lấy một tờ giấy trắng và có thể vẽ lên bất cứ điều gì anh muốn. John Sporsky nói, những ứng viên thông minh hiểu ngay rằng thiết kế là một công việc khó khăn, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố. Những câu trả lời tốt thể hiện nhận thức rằng sự kết hợp đó đã được tính đến. Ứng viên nên cố gắng khai thác lượng thông tin liên quan tương đương với lượng thông tin người phỏng vấn mong muốn cung cấp. Tình thế thường xảy ra nhất là các ứng viên bắt đầu vẽ cái giá đựng gia vị mà họ nhìn thấy từ khi còn nhỏ. Bronsky, người rất hay hỏi ứng viên câu này, kể lại. Và bạn nói với họ, không, không, tôi không bảo bạn vẽ cái giá đường gia vị của mẹ mình, mà tôi đề nghị bạn thiết kế giá đường gia vị. Sau đó, bạn hãy tìm cách nào đó. Như hỏi, có phải ứng viên đang tìm hiểu xem ai sẽ là người dùng cái giá và nó sẽ được đặt ở đâu không? Nếu họ xác nhận, bạn hãy nói, à, tôi rất vui vì bạn đã đặt câu hỏi. Cái giá này sẽ đặt ở một trường dạy nấu ăn. Và sau đó hãy nói cho ứng viên tất cả các chi tiết liên quan. Như nếu cái giá sẽ được sử dụng ở trường dạy nấu ăn thì sẽ cần đến rất nhiều các loại gia vị khác nhau. Bạn có thể để cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn theo cách đó. Một số câu hỏi mở. Bạn sẽ loại bỏ bang nào trong số 50 bang của nước Mỹ? Gần giống với những bài kiểm tra có hình vết mực loang của Rorschach. Những câu hỏi dạng này thường cố tình không theo một cấu trúc nào đối với tất cả các câu hỏi và đặc biệt là những câu dạng này. Mục đích chủ yếu là để trò chuyện với ứng viên khoảng nửa tiếng. Spronsky nói, bạn sẽ đánh giá được một con người thông minh đến mức nào dựa trên cơ sở cuộc trò chuyện với anh ta. Một kế hoạch không tồi cho ứng viên là xúc tiến cuộc đối thoại, trừ trường hợp bạn biết chắc đây là câu đố logic thông thường. Đối thoại ở đây ngụ ý rằng bạn sẽ là người nói chủ yếu, nhưng bạn có thể thoải mái đặt ra cho người phỏng vấn những câu hỏi thông minh. Thứ hai, lời giải đầu tiên hiện ra trong đầu thường sai. Với các câu đố và các câu hỏi hóc búa, đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu một người biết suy xét hợp lý thường không phải là đáp án đúng. Nếu câu trả lời đầu tiên mà đúng thì câu hỏi đã không còn được gọi là hóc búa. Các câu hỏi này sẽ phải là những câu hỏi rất khó, chính vì vậy chúng mới có tên gọi là câu hỏi hóc búa. Cũng giống như hiện tượng ảo ảnh, các trò ảo thuật hoặc những thủ thuật đánh lừa khác, câu hỏi hóc búa dựa trên những năng lực trí tuệ thông thường hàng ngày để làm cho bạn rối trí. Trẻ em là những khán giả đa nghi nhất đối với các trò ảo thuật. Những người bị một số tổn thương ở não thường không mắc phải hiện tượng ảo ảnh quang học và bạn không thể nào lừa được một người hoàn toàn trung thực. Việc bạn không thể ngay lập tức tìm được câu trả lời hợp lý cho câu hỏi hóc búa chứng tỏ đầu óc bạn hoạt động bình thường. Khi giải câu đố, chắc chắn quá trình sẽ phải diễn ra như thế. Rất nhiều người hay mất bình tĩnh khi họ không thể trả lời ngay câu hỏi. Cách tốt nhất để bắt đầu câu trả lời vào lúc này là hãy giải thích tại sao giải pháp hiển nhiên đó lại sai. Điều này không những giúp khỏa lấp đi không gian im lặng mà còn là biện pháp hiệu quả để hiểu bản chất vấn đề. Thứ ba, hãy quên đi các phép toán cao cấp đã học. Để giải các câu đố hóc búa có tính logic thì đúng là như vậy. Không có bất cứ một câu hỏi nào được dùng để phỏng vấn tuyển nhân sự trong bất cứ một tập đoàn nào lại cần đến kiến thức tích phân cả. Nếu như bạn nghĩ rằng các câu đố hóc búa đòi hỏi một trình độ kiến thức sâu rộng hơn những người tham gia các trò chơi truyền hình, lại chỉ thuộc lĩnh vực không liên quan gì đến vị trí công việc mà bạn chuẩn bị đi phỏng vấn để được nhận vào làm, thì có lẽ bạn đã nhầm. Có dạng bài toán mới thoạt nhìn tưởng phải cần đến các phép tính phức tạp mới giải được, nhưng thực chất chúng lại có những cách làm rất đơn giản, và bao giờ chúng cũng cho ra một câu trả lời đơn giản. Thậm chí, nếu bạn áp dụng toán học cao cấp và tìm được đáp án đúng thì bạn cũng sẽ bị đánh giá thấp, vì chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Sẽ là không thừa nếu nói rằng bạn có thể được yêu cầu thực hiện phép tính phương trình đầu hàm riêng PDE khi bạn đến phỏng vấn ở ngân hàng đầu tư. Khi đó, bạn sẽ phải dùng đến các phép tính cao cấp. Những điều nói đến trên đây chỉ nên áp dụng cho các câu đố logic hóc búa. Ở đây, phương trình đạo hàm riêng Black-Scholes PDE bắt nguồn ở Fisher Black và Myron-Scholes là hai người đã được giải Nobel Kinh tế năm 1997 về xây dựng mô hình xác định giá trị biến thiên theo thời gian của các công cụ dẫn xuất tài chính. Theo chú thích của Tinh Văn. Thứ tư, những câu hỏi dài, phức tạp thường có câu trả lời đơn giản. Người ta gọi đó là hiệu ứng Jeopardy. Jeopardy là một trò chơi truyền hình rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Trò chơi này ra đời năm 1964 ở Mỹ, gồm các câu hỏi về nhiều chủ đề như lịch sử, văn học, ca nhạc, v.v. Khi người dẫn chương trình một cuộc thi đố hỏi đất nước nào được nhà văn Voltaire mô tả là không phải là thần thánh, không phải là La Mã, cũng không phải là đế quốc, thì bạn có thể đánh cược rằng câu trả lời là đế quốc thần thánh La Mã. Bạn có thể trả lời chính xác ngay cả trong trường hợp bạn không biết chút gì về Voltaire hay về đế quốc thần thánh La Mã. Những cuộc thi đố trên truyền hình thường đưa ra các câu hỏi như vậy làm cho phần lớn khán giả phải thốt lên. Lẽ ra tôi phải trả lời được rồi. Câu hỏi hóc búa và các bài toán đố cũng hay có cấu trúc tương tự. Câu hỏi logic không phải là bài toán điển hình và thậm chí cũng không phải là bài toán phức tạp điển hình. Thông thường, nó là bài toán khó với câu trả lời đơn giản. Điều này đặc biệt đúng đối với những câu hỏi dài kèm theo nhiều chi tiết rắc rối, con quỷ và những chú lùn, 100 cái tủ đựng quần áo của học sinh, vân vân. Thứ năm, những câu hỏi đơn giản luôn đòi hỏi câu trả lời phức tạp. Những câu hỏi ngắn chỉ cô đọng trong một dòng như tại sao trong gương bên trái và bên phải lại đổi chỗ cho nhau, hoặc tại sao lon bia lại thắt ở trên nắp và dưới đáy, thường đòi hỏi câu trả lời tương đối dài và phức tạp. Hãy chắc chắn rằng bạn đã suy nghĩ thấu đáo các câu hỏi này. Bạn có thể bị trừ điểm nếu người phỏng vấn cho rằng bạn đã bỏ qua phần quan trọng nào đó trong câu trả lời của mình. Khi những câu hỏi cực ngắn mang nội dung về thiết kế hoặc kiểm định sản phẩm, bạn hãy thiết kế phòng tắm dành cho Bill Gates, bạn sẽ kiểm định thang máy như thế nào? Chúng luôn ẩn chứa hàm ý rằng người phỏng vấn đang chờ đợi bạn hỏi thêm các thông tin khác. Thứ sáu, sinh vật suy nghĩ logic tuyệt đối không giống chúng ta. Rất nhiều bài toán đố nhắc đến khái niệm sinh vật suy nghĩ logic tuyệt đối, SSLT. Các ví dụ có thể tìm thấy trong các câu đố về chuyện người nông dân ngoại tình hay về những tên cướp chia vàng. Suy nghĩ logic tuyệt đối gần như là một từ được mã hóa, mà ý nghĩa của nó rất rõ ràng và dễ hiểu đối với những người yêu thích các bài toán đố, nhưng lại khá mù mờ đối với bất kỳ ai khác. Nếu như bạn nghe thấy một khái niệm gần giống như vậy, thì câu đố này đang bảo bạn hãy gạt bỏ hoàn toàn tất cả những gì bạn biết về tâm lý con người và bạn hãy làm theo một số giả thiết như sau. 1. SSLT có động cơ hời hợt và đơn giản. SSLT chỉ quan tâm đến việc làm sao nhận được thật nhiều tiền, làm sao thoát khỏi con quỷ hoặc tuân theo một quy tắc vớ vẩn nào đó. Ngoài ra, không có điều gì làm họ chú ý cả. Từ đó suy ra rằng SSLT không bao giờ làm việc gì cho bạn bè. Như vậy, mỗi SSLT chỉ hành động vì bản thân mình. 2. SSLT suy nghĩ rất nhanh. Sinh vật đó nhận ra chỉ trong tích tắc diễn biến logic tiếp theo của bất kỳ sự việc gì. Chúng không bao giờ mất tập trung, không phạm phải sai lầm và không quên điều gì cả. 3. SSLT hiểu tâm lý không mấy tốt đẹp của những SSLT khác và tỏ ra vô cùng tự tin khi chỉ ra một cách chính xác kết luận về những hành động của chúng. Đây chính là điểm khó hiểu nhất đối với những người chưa bao giờ giải những câu đố logic. Các hành vi của con người có đôi lúc hơi khó phán đoán. Hành vi của SSLT lại không bao giờ như vậy. Do đó, những giải pháp dành cho các bài toán đố sẽ là rất không thực tiễn. SSLT thường hay có lối suy nghĩ như sau. A đi đến kết luận rằng B sẽ kết luận rằng C sẽ kết luận rằng D sẽ kết luận vân vân. Và cứ như thế tiếp tục. Không bao giờ điều này xảy ra trong thực tế. Những điều không chắc chắn về động cơ của con người sẽ làm dấy lên sự hỗn loạn và sẽ đáp trả lại rằng những lập luận quanh co kia rốt cuộc chỉ là vô dụng. Song, không phải ở những câu đố hóc búa này. Bạn có thể sử dụng điều vừa nói trên như một sự gợi ý. Khi bạn nghe nói đến những sinh vật suy nghĩ logic tuyệt đối, thì gần như chắc chắn cách giải quyết đang ngụ ý lối lập luận của một SSLT về những SSLT khác hay về chính bản thân bạn khi bài toán hỏi rằng bạn sẽ làm như thế nào trong trường hợp này. Thứ bảy, nếu bị rơi vào tình trạng bế tắc, hãy thử liệt kê tất cả các giả thiết bạn có được. Hãy suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn lần lượt loại bỏ từng giả thiết đó. Như đã nhắc đến ở trên, thủ pháp cũ kỹ này thường nói dễ hơn làm. Trong các câu đố sắc sảo nhất và khó nhất, giả thiết của vấn đề có thể chỉ là những chi tiết đương nhiên, đến nỗi bạn hầu như không coi chúng là các giả thiết. Nhưng bạn cũng nên thử xem, hãy điểm lại tất cả các giả thiết và lần lượt kiểm tra phương án phủ định của từng giả thiết. Việc này có dẫn bạn đến một giải pháp hứa hẹn nào không? May ra, bạn sẽ phát hiện thấy một trong những giả thiết nếu bỏ đi sẽ giúp bạn tìm được nơi giải. Thậm chí khi nỗ lực này vẫn không đem lại cho bạn gợi ý để giải câu đố, thì bạn vẫn được người phỏng vấn đánh giá cao. Điều đó thể hiện rằng bạn nhận thức được việc sắp xếp lại các giả thiết chính là phần quan trọng trong hành trình đi tìm lời giải. Thứ 8. Khi thiếu một thông tin quan trọng nào đó trong câu hỏi logic, hãy xem xét những phương án có thể xảy ra. Bạn gần như chắc chắn sẽ phát hiện thấy mình không hề cần đến thông tin còn thiếu đó để giải bài toán. Hầu như tất cả những gì chúng ta gọi là câu hỏi logic đều sử dụng một thủ thuật giống nhau, cụ thể là tạo cho phần đông mọi người cảm giác bài toán sẽ không giải được vì thiếu một thông tin quan trọng. Nếu trong câu đố có sự phân cách, phần chưa biết có thể là chi tiết này hay chi tiết khác và bạn không biết cụ thể là chi tiết nào, thì bạn cần suy luận có hệ thống và tính đến tất cả các khả năng có thể xảy ra. Giả sử đó là X, thì hãy xem bạn có thể rút ra từ đây kết luận gì. Giả sử đó là y thì kết quả nào sẽ được coi là hợp lý? Bạn gần như chắc chắn sẽ phát hiện thấy phương pháp suy luận này đang dẫn bạn đến lối thoát ra khỏi tình trạng bế tắc. Như vậy, hóa ra bạn không hề cần đến thông tin bị bỏ sót kia để giải câu đố. Bạn hãy suy nghĩ theo cách sau. Nếu không có cầu thì bạn phải bơi qua. Rất may là bạn không bao giờ phải bơi quá xa. Người ta thường chỉ bắt cầu ở những khúc sông hẹp nhất mà thôi. Thứ 9 và cũng là cuối cùng. Nếu có thể, hãy đưa ra câu trả lời thật xuất sắc mà người phỏng vấn chưa từng được nghe. Điều này đặc biệt thích hợp đối với những câu hỏi mở không có sẵn trong câu trả lời đúng. Người phỏng vấn đã từng nghe nhiều lần những câu trả lời không có gì đặc sắc. Khi Spolsky yêu cầu một ứng viên thiết kế giá để gia vị dành cho người mù, ứng viên này lập luận rằng người mù sẽ cảm thấy thích hơn nếu giá để gia vị được treo ở độ cao ngang tầm thắt lưng, thay vì được treo cao ngang mặt. Điều gì sẽ dễ dàng hơn? Sở tìm cái giá trong khi chỉ biết nó được treo đâu đó trên tường, rồi tiếp tục phải với tay một cách bất tiện như thế để đọc dòng chữ nổi Braille có thể được viết trên nắp lọ, hay đơn giản là lướt tay ngang tầm thắt lưng và đọc dòng chữ nổi trên nắp lọ. Những lý lẽ về ergonomics hay còn gọi là công thái học như vậy chưa từng được ứng viên nào đưa ra trước đó. Thật ấn tượng, ứng viên này đã xác định lại vấn đề một cách hiệu quả. Cái giá để gia vị không nhất thiết phải là cái giá để gia vị, nếu có đủ cơ sở hợp lý để biến nó thành một cái gì đó khác hơn. Spolsky nói, chỉ dựa trên tầm cỡ của câu trả lời này mà tôi đã nhận ứng viên này. Người sau đó đã trở thành một trong những nhân viên quản lý dự án tốt nhất trong nhóm Excel. Có rất nhiều chứng cứ thú vị làm cho tôi thiên về suy nghĩ rằng những người phỏng vấn không chỉ coi trọng mà còn đánh giá rất cao những câu trả lời thông minh và độc đáo. Có thể hiểu điều này liên quan đến sự buồn chán và tẻ nhạt. Bạn có biết một số người khờ khạo đã cố gắng gửi đến nhà tuyển dụng những bản sơ yếu lý lịch hết sức độc đáo để mong gây được sự chú ý không? Hành động đó rất hiếm khi phát huy tác dụng. Nhưng nếu trong lúc phỏng vấn thì một câu trả lời tốt mang tính sáng tạo sẽ làm cho ứng viên trở nên nổi bật. Chỉ cần bạn chắc chắn rằng đây là câu trả lời tốt. Thưa các bạn, nội dung của chương 8 xin được khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn xin được hẹn gặp lại các bạn trong nội dung của chương 9. Chương 9 có nhan đề Các công ty đòi hỏi sự sáng tạo cần phỏng vấn tuyển dụng như thế nào? Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.